ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, lại nuôi 2 tháng liền có thể đớp cứt đi. Sách mới cầu ủng hộ. Sách mới quỷ cầu lão ca nhóm ủng hộ. Quan ra ngõ hẹp, lúc ấy tại bệnh viện, cô bé này cũng không có ít chế giễu hắn. Xem ra, từ khi theo bọn hắn ngành chủ nhiệm về sau, cái này nữ nhân sinh hoạt trôi qua không tệ. Tần Minh thô sơ giản lược nhìn một cái nàng gần nhất vòng bằng hữu. Hoặc là phơi sinh hoạt, hoặc là phơi du lịch, được không khoái hoạt, lại nhìn cái này vòng bằng hữu. Trong tấm ảnh, nàng một thân hàng hiệu, đeo kính đen, có mấy phần phú bà phạm, phía dưới ghi chú một câu, nhà ta tiểu hoàng đáng yêu a. Cái này vòng bằng hữu còn dẫn tới không ít người nịnh nọt cùng tán dương. Bình luận có 10 mấy đầu, đáng yêu đáng yêu, đây là thuần chủng lông vàng sao? Hoa, có yêu đến bảo, nguyên lai người cũng ưa thích lông vàng, quá có mắt hết. Lông vàng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, là tốt nhất sủng vật chó. Lão phu thiếu nữ tâm cũng hòa tan. Bình luận nhiều người là Tần Minh đồng sự, bởi vì vòng bằng hữu tầm nhìn hữu hạn, Tần Minh đoán chừng nàng còn có không ít bằng hữu cho bình luận. Nhìn thấy cái này, Tần Minh cảm thấy cái này vòng bằng hữu quá hòa thuận. Hắn đến truyền bá điểm yêu đi vào, suy tư một lát sau, hắn tại bình luận bên trong đánh xuống một câu, thật đáng yêu chó, lại nuôi 2 tháng liền có thể đớp cứt đi. Bình luận vừa phát ra đi, cái này vòng bằng hữu trực tiếp nổ. Tần Minh bình luận phía dưới, trực tiếp 10 mấy 20 đầu hồi phục, tất cả đều là 66.666. Newty, ha ha ha, người có phải hay không muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta con kiến hoa bái? Tú Nhi, là ngươi sao? 666. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Minh bình luận hồi phục cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là khen hắn. Còn có một số người tại phê phán hắn. Nói ví dụ như hắn ghen ghét Thi Vân chó. Nói hắn đau xót a cái gì. Những này Tần Minh hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì những người này hắn cũng nhận biết. Đơn giản chính là một chút Thi Vân người theo đuổi. Lại gọi liếm chó. Kỳ quái là hắn chưa lấy được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị. Ngược lại thu được không ít đến từ liếm cho nhóm sụp đổ giá trị, người không ở đây sao? Hắn cảm thấy vị này nữ đồng sự hẳn là đang bận. Không thấy vòng bằng hữu, liền tiếp tục hướng xuống đánh, tìm kiếm nhà dưới đi. Kết quả qua không đến mấy phút, trong đầu của hắn giống nổ đồng dạng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 600 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 700 điểm. Ngoặc kép, thanh âm tiếp tục không ngừng. Lại thêm kia ngu xuẩn chủ thuê nhà cũng không ngừng mà truyền đến thu hoạch được sụp đổ đáng giá. Tin tức, hắn đầu óc cũng kém chút bị nhao nhao choáng. Xem ra cái này bình luận hiệu quả không tệ. Cách màn hình, Tần Minh có thể tưởng tượng ra được Thi Vân tức hổn hển dáng vẻ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Tần Minh lật hồi trở lại đầu kia vòng bằng hữu, vốn cho rằng Thi Vân sẽ hung hăng bình luận đáp lễ chính mình. Kết quả đối phương nhưng không có phản ứng. Cái này khiến Tần Minh có chút kinh ngạc. Cái này Thi Vân không giống như là tính tình tốt như vậy người a. Một lát sau, hắn liền biết rõ nguyên nhân. Thi Vân vậy mà xóa nàng vòng bằng hữu. Tần Minh khá là đáng tiếc. Hắn sụp đổ giá trị còn không có kiếm lời đủ đâu. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Hắn nhìn thấy Thi Vân sau đó một lần nữa phát một cái mới. Cùng lúc trước đầu kia. Không có gì khác biệt, nhà ta tiểu hoàng đáng yêu a. Vẫn là trước đó câu nói kia. Cơ hội trời cho. Tần Minh cười ra tiếng. Hắn đang lo vừa rồi kia xuống không có phát huy tốt đâu. Thế là vượt lên trước tại lưu lại đầu thứ nhất bình luận. Xin hỏi là đầu nào? Bên trái vẫn là bên phải? Thi Vân phát ảnh chụp. Là nàng ôm nhà nàng Tiểu Hoàng chụp ảnh chung. Chó ở bên trái, nàng bên phải. Như thế rõ ràng ảnh chụp. Là cái người một chút đều có thể nhìn ra đầu nào là chó. Nhưng là hắn hỏi lên như vậy, toàn bộ vòng bằng hữu trong nháy mắt liền biến vị. Cái này một đầu, Thi Vân còn đang suy nghĩ. Tần Minh hồi phục một câu cùng vừa rồi đồng dạng bình luận. Kết quả nhìn thấy Tần Minh nhắn lại về sau, nàng tức giận đến kém chút thổ huyết. Tức chết ta rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Lúc này, vòng bằng hữu cũng không ít người chậm rãi chú ý đến cái này mới vòng bằng hữu. Từng cái miệng cũng cười sai lệch. Tại Thi Vân vòng bằng hữu phía dưới, bản thân nàng bình luận là không, nhưng là đối với Tần Minh hồi phục, lại nhiều đến hơn 10 đầu. Ha ha ha, nghiêu bước, ta ti em là thật phục ngươi. Ngươi là thượng đế phái tới gậy quấy phân heo sao? Ngươi có độc, rõ ràng như thế có yêu vòng bằng hữu. Sửng sốt bị ngươi khiến cho biến vị. Ta đang đi WC, cười đến phân cũng bẻ gãy. Ngươi bồi ta. Lúc này, Tần Minh thu nhập đang lấy mỗi giây 2-3 ngàn tốc độ điên cuồng tăng vọt. Không đến mấy phút, hắn thu nhập hết mấy vạn, nhìn xem đã đột phá 10 vạn, ẩn ẩn tại hướng 20 vạn bò sụp đổ giá trị. Hắn dị thường phấn khởi, đây mới là kiếm tiền tiết tấu, thêm ít sức mạnh, liền có thể mua nhà. Đinh đinh đinh, bỗng nhiên, hắn WeChat tư nhân nói chuyện phiếm giao diện, bắn ra vô số tin tức nhắc nhở. Tần Minh sững sờ, mở ra xem xét. Lại là Thi Vân, chính chủ tìm tới cửa. Tám thành không phải chuyện gì tốt. Tần Minh ấn mở xem xét. Lít nhà lít nhít, không có gì đặc biệt lời nói. Đơn giản chính là một chút thân thiết thăm hỏi. Tần Minh, ngươi có phải hay không có bệnh? Làm gì tại ta vòng bằng hữu như thế bình luận? Ngươi cái này người thật là buồn nôn. Phải bị chủ nhiệm sao rơi? Thật sự là bại hoại. Nhà ta chó đắc tội ngươi sao? Ngươi biết rõ nó có bao nhiêu thương tâm sao? Ngươi nhất định phải hướng nó nói xin lỗi. Ngoặc kép, nhìn thấy cái này, Tần Minh không hề tức giận, bởi vì sụp đổ giá trị còn tại dâng đi lên. Đây chính là hắn muốn nhìn đến, nhưng là tại nhiệm vụ nơi đó, chậm chạp cũng không có đột phá. Nói rõ đối phương còn chưa đủ tức giận, hắn đến thêm chút liệu mới được. Hắn ngồi ở trên giường suy tư một cái, nhãn tình sáng lên, tại trên màn hình điện thoại di động đánh xuống mấy chữ. Chớ ép bức, đang bận, bên kia, Thi Vân nhìn thấy lời này sững sờ, ra ngoài nữ tính bản năng hiếu kỳ, nàng hỏi một câu, bận bịu cái gì? Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch, trả lời, vội vàng xem ảnh chụp, đến cùng đầu nào mới là Tiểu Hoàng? Phốp. Mẹ nó, ở xa mười mấy cây số bên ngoài một cái trong căn hộ. Thi Vân trực tiếp bảo thô, nàng nộ nện điện thoại, cũng may chỉ là nện ở trên giường. Điện thoại không có hỏng, gảy mấy lần, lăn đến dưới giường. Tần Minh, ngươi tên hỗn đản, ta nhất định phải làm cho vương chủ nhiệm hào hào thu thập ngươi. Nửa ngày, Thi Vân nghĩ đến. Tần Minh đã bị vương chủ nhiệm cho xào cá mực. Có vẻ như hiện tại vương chủ nhiệm cũng bắt hắn không có biện pháp. Nàng tức bực dậm chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,